Không phải đâu, chúng tôi muốn từ nơi này tiến vào hư không, sau đó đi hư thị. Diệp Mặc rất là thành thật đáp lời. Cái gì, chẳng những tiên đế trung kỳ tới hỏi này ngây người ra, mà ngay cả người còn lại bên cạnh cũng đều vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao nhìn chằm chằm mấy người Diệp Mặc. Hai tiên đế, một tiên tôn, mang theo một đại la tiên nói là đi hư thị. Đây là muốn chết sao? Các người muốn đi hư thị, tiên đế này vốn muốn tới làm ăn, hoặc là kết một mối thiện duyên, trợ giúp bốn người tìm được tiền bối của tông môn, y cũng được một phần ân huệ nhỏ. Lại không ngờ, bốn người này đúng là đi hư thị. Cách chương.